Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 147. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 147 thiên. Ở ngày hôm sau đi nhà trẻ tiếp nữ nhi tan học phía trước, Phùng Giao Cầm liền biết Bảo Tiêu đã tìm được rồi tin tức quả nhiên. Phóng khoáng điều kiện sau cái này Bảo Tiêu liền hảo tìm nhiều, lúc trước mấy tháng vẫn luôn không tìm được thích hợp, hiện tại mới một tuần liền có người được chọn, giải quyết nan đề. Phùng Giao Cầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bảo Tiêu là cái nam liền nam đi, vừa lúc nam nhìn qua càng cường tráng chút, đánh nhau cũng lợi hại hơn, Tuế Tuế bên người cũng không có khả năng chỉ có Bảo Tiêu một người ở. Chỉ cần trợ lý loại này bên người chiếu cố người là nữ là được hảo. Ta đã biết, Phùng Giao Cầm mặc tốt áo khoác, mang lên khăn quàng cổ cùng mũ, vừa mới chuẩn bị đi ra cửa đế đô quốc tế nhà trẻ tiếp nữ nhi về nhà. Thuận tiện thấy một chút cái kia Bảo Tiêu, đột nhiên một chiếc điện thoại quấy rầy nàng kế hoạch. Phùng Giao Cầm cắt đứt điện thoại sau, cả người còn có chút không phản ứng lại đây. Nàng trinh lăng mà nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia dãy rùa, qua một hồi lâu mới hạ quyết tâm, nàng cầm lấy di động lại gọi điện thoại. Nói, tiểu thầm, ngươi có thể giúp ta đi nhà trẻ tiếp một chút Tuế Tuế sao? Ân, đối, ta có chút việc yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, hôm nay khả năng sẽ đã khuya mới có thể trở về. Ngươi mang theo Tuế Tuế đi ra ngoài ăn, điện thoại kia đầu thẩm viện đáp ứng thật sự sảng khoái. Phùng tỷ, ngươi cứ yên tâm đi vội chính mình sự tình đi. Tuế Tuế ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, phiền toái ngươi, an bài xong nữ nhi sự tình sau. Phùng Giao Cầm nhìn di động đã phát trong chốc lát ngốc. Sau đó mới tinh thần hoảng hốt mà ra cửa, bên kia thẩm viện thì tại nhận được điện thoại sau trước tiên, liền lái xe đi trước đế đô quốc tế nhà trẻ đi tiếp cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tan học. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là cái kia lại đây nhận lời mời Bảo Tiêu cô tiên sinh sao? Thẩm viện biết Phùng tỷ cấp Tuế Tuế tìm một cái Bảo Tiêu, nàng vừa rồi ở nhà trẻ cửa nhìn một vòng, cũng liền người nam nhân này nhìn qua nhất giống. Ngươi hảo, ta là Cố Trinh Niên, Bảo Tiêu tiên sinh lời nói không nhiều lắm. Thấy nàng lại đây mới ngẩng đầu, nhàn nhạt mà chào hỏi, cùng Tần thị cao ốc trước đài nhân viên công tác giống nhau. Thẩm viện nhìn đến người nam nhân này sau, trong đầu sinh ra đệ nhất ý niệm cũng là, cái này Bảo Tiêu nhan giá trị hảo cao, nếu không phải trên mặt này một đạo tấc lớn lên vết sẹo. Thẩm viện cảm giác cái này lại đây nhận lời mời Bảo Tiêu cô tiên sinh, hoàn toàn có thể đi bọn họ Tần thị giải trí đương cái nghệ sĩ xuất đạo. Thẩm viện trong lòng cảm khái về cảm khái, nên làm chính sự vẫn là không thể quên, vừa rồi Phùng tỷ gọi điện thoại lại đây, trừ bỏ làm nàng hỗ trợ đi nhà trẻ tiếp Tuế Tuế tan học, cũng là muốn cho nàng hỗ trợ khảo sát một chút cái này Bảo Tiêu, nhìn xem thích hợp không thích hợp. Thẩm viện được đến Phùng tỷ tín nhiệm, nhất định phải đem cái này công tác làm tốt. Cố tiên sinh trước kia là làm cái gì công tác? Nàng thử tính hỏi, cảnh sát. Cố Trinh Niên lấy ra cảnh sát cho chính mình làm tốt xuất ngũ giấy, chứng nhận cùng thân phận chứng, ở biết được người nam nhân này nhận lời mời Bảo Tiêu trước là cái cảnh sát, thẩm viện đối hắn hảo cảm lập tức liền lên rồi, cảnh sát hảo a. Cảnh sát có trách nhiệm tâm, thân phận bối cảnh càng là không thể chê, cũng có thể làm người yên tâm đem hài tử giao cho hắn tới bảo hộ. Phùng tỷ liền Tuế Tuế như vậy một cái bảo bối nữ nhi, nếu cái này lại đây nhận lời mời Bảo Tiêu người nhìn qua không đáng tin, khẳng định nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Kia cố tiên sinh ngươi vì cái gì không tiếp tục đương cảnh sát đâu, trên người có vết thương cũ, không thích hợp lại tiếp tục làm công tác này. Thẩm viện cùng người này hàn huyên trong chốc lát sau, trong lòng càng thêm cảm thấy vừa lòng, người nam nhân này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng tính cách nhìn rất thành thục ổn trọng, hơn nữa hắn trước kia hình như là làm đặc thù công tác cảnh sát, thân thủ khẳng định thực hảo, lại đây cấp Tuế Tuế đương cái Bảo Tiêu hoàn toàn đủ tư cách. Thậm chí thẩm viện đều cảm thấy người Nam nhân này lại đây cấp một cái 4 tuổi tiểu hài tử đương bảo tiêu. Đều là đại tài tiểu dụng, hắn hoàn toàn có thể đi làm mặt khác càng tốt. Càng có tiền đồ công tác, đương nhiên. Những lời này thẩm viện là sẽ không nói xuất khẩu. Tương so với một cái mới vừa nhận thức người xa lạ. Nàng tình cảm thượng khẳng định càng thiên hướng chính mình chiếu cố thật lâu tiểu bằng hữu. Tuy rằng có chút đáng tiếc cố tiên sinh tuổi còn trẻ liền từ cảnh đội rời khỏi. Nhưng hắn các phương diện điều kiện là thật không tồi. Nếu có thể làm hắn đảm đương tuế tuế bảo tiêu, Phùng tỷ hẳn là có thể yên tâm, có cái lợi hại bảo tiêu. Thế nào cũng so gà mờ bảo tiêu hiếu thắng. Thẩm viện cũng hy vọng nhà mình tiểu bằng hữu an toàn có thể được đến bảo đảm, một bên Cố Trinh Niên. Thấy cái này tự xưng vì nữ nhi trợ lý nữ nhân rốt cuộc không hề vấn đề. Nghiêng đầu nhìn về phía nhà trẻ đại môn, trong ánh mắt ngậm một mạt ấm áp, hắn đã trở lại, hắn đáp ứng qua nữ nhi sự tình làm được. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đã trở lại, bằng bằng buổi chiều 4 điểm. Nhà trẻ mẫu giáo bé cô tuế tuế tan học, Phùng Giao Cầm có việc không thể tự mình lại đây tiếp nữ nhi. Chỉ có thể trước tiên gọi điện thoại báo cho tuế tuế chủ nhiệm lớp lão sư. Hôm nay lại đây tiếp hài tử tan học chính là một người khác, ở tiếp nữ nhi tan học chuyện này thường. Phùng Giao Cầm từ trước đến nay tự tay làm lấy. Đây là nàng lần đầu tiên vắng họp quả cam ban chủ nhiệm lớp lão sư Quách Dung ở xác nhận quá chính. Mình lớp học cô tuế tuế tiểu bằng hữu là thật sự nhận thức cái này tiến đến tiếp nàng tan học về nhà đại nhân sau. Lúc này mới yên tâm đem hài tử giao cho thẩm viện, ngày mai thấy. Cô tuế tuế tiểu bằng hữu lão sư tái kiến, cô tuế tuế nắm thẩm viện tỉ tỉ tay. Nãi thanh nãi khí mà cùng lão sư nói thanh tái kiến, thẩm viện tỉ tỉ. Hôm nay như thế nào là ngươi tới đón ta? Mụ mụ đâu? Phùng tỷ có việc muốn vội, cho nên làm ta mang ngươi đi bên ngoài ăn cơm chiều, hảo đi tương đương, tuy rằng hôm nay mụ mụ không có thể tới nhà trẻ tiếp nàng tan học, nhưng có thể cùng trợ lý tỷ tỷ cùng đi bên ngoài ăn ngon. Cô tuế tuế cũng thật cao hứng, thẩm viện tỷ tỷ. Chúng ta đây hôm nay buổi tối đi ăn cái gì ăn ngon nha tương đương, thẩm viện cười cười. Ôn thanh nói, ngươi muốn đi ăn cái gì? Chúng ta liền đi ăn cái gì, chúng ta đây đi ăn gà rán được không? Cô tuế tuế chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội, không hề có trộm đạo đi ăn dầu chiên thực phẩm chột dạ, hảo cô tuế tuế nghe được thẩm viện tỉ tỉ. Đồng ý, vừa định hoan hô vạn tuế, liền phát hiện các nàng bên người so thường lui tới nhiều ra tới một người. Nàng nâng lên một đôi xinh đẹp mắt hạnh. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người này xem, cuối cùng. Tựa hồ là xác định cái gì? Cô tuế tuế trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sán lạn tươi cười. Tiếng nói mềm mại mà hô. Thúc thúc, là soái thúc thúc, không, hẳn là ba ba mới đúng. Cô tuế tuế trong lòng vui mừng cực kỳ. Phảng phất nổ tung một đóa tiểu pháo hoa, nói ba ba. Ba ba liền đến, cho nên. Ba ba hắn là thấy được nàng ở lễ trao giải thượng lời nói sao? Cô tuế tuế trong lòng một bên cân nhắc, một bên thật cẩn thận mà vươn chính mình tay nhỏ. Muốn giữ chặt người này, một là muốn nhìn một chút chính mình có hay không đang nằm mơ. Nhị là không nghĩ làm cái này thúc thúc cùng lần trước giống nhau rời đi, hắn hiện tại rất có khả. Năng chính là nàng ba ba, nếu là cái này thúc thúc rời đi. Vạn nhất lại giống lần trước giống nhau thời gian rất lâu đều không có tin tức làm sao bây giờ. Hừ, nàng lần này nhất định phải đem cái này thúc thúc mang về nhà cấp mụ mụ nhìn xem, mụ mụ khẳng định. Có thể nhận ra tới cái này thúc thúc rốt cuộc có phải hay không nàng ba ba. Từ biết cái này đem nàng từ rừng rậm mang ra tới thúc thúc có thể là ba ba sao? Cô tuế tuế đối hắn tưởng niệm càng ngày càng tăng, nàng mỗi ngày đều ở đếm trên đầu ngón tay tính. Nhật tử, tình hắn còn có bao nhiêu lâu mới có thể trở về, nhìn đến vẫn luôn muốn gặp đến nữ nhi giờ phút này. Liền ở chính mình bên người, còn đối hắn vươn tay. Cố Trinh Niên trong lòng cũng dâng lên một cổ vô pháp ức chế vui sướng, nàng còn nhớ rõ hắn, Cố Trinh Niên xử lý xong bên kia sự tình sau. liền thương đều không kịp nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Liền gấp không chờ nổi mà về tới đế đô, bởi vì tạm thời tìm không thấy nữ nhi chỗ ở, cũng tìm không thấy mặt khác biện pháp tiếp cận nữ nhi. Chỉ có thể thử năm ngoái tuổi ký hợp đồng công ty quản lý nhận lời mời Bảo Tiêu. Nguyên tưởng rằng hài tử sẽ quên hắn, ai biết, Cố Trinh Niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đen nhánh như mực trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tùy ý nàng kéo lại tay mình, Cố Tuế Tuế gắt gao mà bắt lấy cái này thúc thúc tay không bỏ. Sợ hắn lại chạy, mà một bên vừa định muốn mở miệng giới thiệu Thẩm Viện. Tắc bị hai người chi gian có chút quen thuộc ở chung phương thức làm cho có chút mộng bức, đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Viện tốt xấu cũng chiếu Cố Tuế Tuế hơn nửa năm. Thập phần rõ ràng bên người tiểu bằng hữu tuy rằng tính cách hướng ngoại hoạt bát không sợ người lạ. Nhưng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện dán một cái chính mình không quen biết người, nói cách khác. Cố Tuế Tuế lúc trước là nhận thức vị này Bảo Tiêu tiên sinh. Tuế Tuế vừa rồi buột miệng thốt ra thúc thúc hai chữ cũng xác minh điểm này, Cố Tuế Tuế. Cố Trinh Niên, bọn họ đều họ Cố, chẳng lẽ hai người là thân thích? Thẩm Viện tưởng không rõ nguyên do, dứt khoát trực tiếp hỏi. Tuế Tuế, Cố tiên sinh, các ngươi hai người nhận thức. Không đợi Cố Trinh Niên nói chuyện, Cố Tuế Tuế liền đem chính mình lần trước ở Vân Nam thu tiết mục trong lúc phát sinh sự tình. Một năm một mười mà nói ra Thẩm Viện tỉ tỉ. Hắn liền nói ta cùng ngươi đã nói cái kia rất lợi hại thúc thúc. Cố Tuế Tuế mi mắt cong cong. Rõ ràng giờ phút này tâm tình phi thường hảo, chỉ cần mụ mụ xác nhận qua cái này soái thúc thúc. Chính là ba ba, về sau nàng cũng là một cái có ba ba tiểu hài tử. Tương đương Thẩm Viện nghe xong cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước Tuế Tuế đi Vân Nam thu game sau khi, nàng cũng đi theo cùng đi. Tuế Tuế cùng người quay phim đại ca cùng tiết mục tổ mất đi liên hệ. Mọi người đều ở sốt ruột tìm người. Cuối cùng vẫn là bọn họ hai người gặp gỡ một cái người hảo tâm mới từ rừng rậm đi ra, đối với Tuế. Tuế ở trong rừng rậm trải qua sự tình, Thẩm Viện cũng chỉ là có điều nghe thấy. Không có gặp qua cái này người hảo tâm trông như thế nào. Bởi vì cái này người hảo tâm làm tốt sự không lưu danh. Cũng không yêu cầu được đến cái gì hồi báo. Đem hai người đưa ra tới sau liền rời đi. Thẩm Viện nhớ rõ chính mình lúc ấy còn cảm khái quá một câu. May mắn Tuế Tuế bọn họ lần này gặp người hảo tâm, nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là. Cái này đã từng trợ giúp qua Tuế Tuế hảo tâm người. Hiện tại sẽ qua tới nhận lời mời Tuế Tuế Bảo Tiêu từ Vân Nam đến Đế Đô. Cách xa nhau 1000 nhiều cây em đều có thể lại lần nữa tương ngộ. Này cũng quá trùng hợp một chút đi, Thẩm Viện trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Nhưng cũng không để trong lòng, rốt cuộc người nam nhân này lúc trước sẽ làm tốt sự không lưu danh. Nhân phẩm khẳng định kém không được, tìm Bảo Tiêu khi cũng chỉ là lấy Tần Thị giải trí danh nghĩa phát thông báo tuyển dụng tin tức. Cũng không có lộ ra cố chủ là ai. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, bởi vì hôm nay buổi tối muốn mang tiểu bằng hữu đi ra ngoài. Ăn, Thẩm Viện là lái xe lại đây, thừa dịp Thẩm Viện tỉ tỉ đi đối diện đem xe khai lại đây thời gian này. Cố Tuế Tuế nhẹ nhàng kéo kéo bên người đại nhân ống tay áo. Đồng thời nhón mũi chân, tựa hồ là có chuyện muốn nói, Cố Trinh Niên nhìn đến tiểu nữ hài động tác. Chi kỷ mà cong lưng. Chỉ thấy phấn điêu ngọc trác tiểu đoàn tử tiến đến hắn bên tai. Tiểu tiểu thanh hỏi, thúc thúc, ngươi là ta ba ba sao? Nghe vậy, Cố Trinh Niên thân thể đột nhiên cứng đờ một cái chớp mắt. Hết chương.